Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 30, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mô, Gia, A mang theo hai đôi mắt màu vì thiếu ngủ nghiêm trong rời giường. Mở máy tính, đổ bộ trò chơi, nhìn nhìn đồng hồ, 18:30 sáng. Phá ghi lại, GT, OO, Mô, Gia, A muốn tham gia tổ đội thi đấu mới được thông báo trên trang web. Đại khái nội dung quy định là người dự thi nhiều nhất là 6 người. Nhưng số nam nữ trong tổ đội phải bằng nhau. Tổ đội tiến đến chỗ NPC báo danh, tiếp theo tiến vào sân thi đấu. Trong sân thi đấu có danh sách các đội ngũ. Đội ngũ thắng số lần nhiều nhất sẽ đứng đầu bảng. Người chơi có thể tự do hướng đội ngũ có tên trên bảng để khiêu chiến. Nếu khiêu chiến một trong năm đội ngũ đứng đầu thắng sẽ được một phần thưởng hấp dẫn. Mô, Gia, A tiến vào sân thi đấu sau. Vui vẻ cấp chính mình thêm kỹ năng. Một bộ sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hồng y nam tử thản nhiên nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, ngươi rất muốn cái trang bị này. Phần thưởng cố nhiên là trang bị cực phẩm. Nhưng những thứ này đều có bán ở trong thành. Dùng tiễn đồng dạng cũng có thể mua được. Mô, Gia, A ngữ ấy khí kích động nói. Những thứ trang bị rác rưởi ta mới không hiếm lạ. Ta phải chính là bạc, thỏi bạc trắng, GT, học cách chương.